nó đang nắm chặt cổ tay của con nhỏ đáng ghét kia. Thiên Di chỉ lạnh lùng đáp trả một câu, chấm chấm, cấm mày đụng đến bạn tao. Con bé bự con nhất bọn rợm bước tới, nó nạt nộ, mày làm gì thế hả? Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày ra nhanh, sao mày dám đụng đến chị Băng Băng hả? Nói rồi con bé xông vào Thiên Di. Thiên Di lúc bấy giờ mặt đã đỏ bừng, nó không thể nhịn được nữa. Loại người đã xúc phạm nó, ba mẹ nó, khu nhà của nó, bây giờ lại là bạn nó thì không bao giờ nó tha thứ. Nó buông cổ tay con bé kia ra, đồng thời đạp mạnh làm con bé ngã úp xuống vạt cỏ. Chị Băng Băng, cả bọn con gái láo nháo, mày chết chắc rồi con à. Con bé to con hét lên rồi lại xông vào nó. Nhẹ nhàng, Thiên Di lách khỏi cú đấm của nó, đưa tay đánh mạnh vào lưng con bé đó làm nó ngã úp ra. Cả bọn con gái xông vào Thiên Di như quyết dần cho nó một trận như tử. Nó nhẹ lách mình, và chỉ vài phút sau, đám con gái đã không còn đứa nào còn đứng vững nữa, chỉ nằm lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ. Mày, mày nhớ đó, Băng Băng hoảng sợ rồi ra hiệu cho cả bọn rút lui. Lần sau đừng nghịch dại nữa nhé mấy em. Thiên Di phủi tay, nghĩ thầm. San San, cậu không sao chứ? Nó quay lại phía San San, cười tươi. Nhưng San San không trả lời nó, chỉ đứng im, long lanh mắt nhìn nó. Gì thế San San, cách chương.